Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 147 nhạc viên kế hoạch, vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu mục đích thực minh xác, bọn họ muốn mang Lilith tiến phó bản, hơn nữa rất có thể là riêng nào đó phó bản, Lilith tuy rằng cướp thả đạn tín hiệu, nhưng đã quá muộn, hai bên nhân số quá mức cách xa. Muốn kéo dài tới cận thừa nhìn đến tín hiệu tới rồi. Quá khó, hỗn chiến bên trong, Lilith một chân đá phiên một cái nghiên cứu viên, màu đen dày da đỉnh bắn ra lưỡi dao, bất tử cũng thả ngươi nửa cân huyết, nàng lại đi nhanh áp thượng, đầu gối thật mạnh ấn ở hắn miệng vết thương, song đao rào thượng hắn cổ, lạnh giọng hỏi, nói, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Đối phương đau đến sắc mặt trắng bệch, lại cắn răng không buông khẩu, còn lại người vây công đi lên, Lilith lại không hề sợ hãi, nói, các ngươi dám, ta liền giết hắn chết đột, giết người, ngồi tù, đây cũng là thoát thân một cái phương pháp, đối phương quả nhiên bị kinh sợ trụ, nhưng giây tiếp theo, bị Lilith bắt người kia thế nhưng đột nhiên bắt đầu run rẩy. Lilith thoáng nhìn hắn làm như ở trong miệng rào phá cái gì. Vội vàng siết chặt hắn cằm, lại vẫn là đã muộn. Hắn cả người đột nhiên sinh ra mạnh mẽ, làm như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn. Đem Lilith sốc lên, hoạt thi, Lilith trong lòng trầm xuống. Này đàn bẹp con bê thật sự khó chơi. Cùng Thâm Hồng giống nhau, đều là người không người quỷ không quỷ rách nát ngoạn ý nhi. Quả thực đáng chết, nhưng lệnh Lilith càng kinh ngạc không phải những người này vì không cho nàng chết độn cam nguyện. Biến thành hoạt thi, mà là từ lúc bắt đầu tựa như tử sĩ giống nhau ở hàm răng ẩn giấu thi độc. Hành sự chu đáo chặt chẽ, thủ đoạn âm độc, hơn nữa này nhóm người thực lực, cũng hoàn toàn không giống như là C khu thực lực, ít nhất đều là B khu tinh anh trình độ, vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu. Nhất không thiếu khẳng định là các loại dược tê cùng sinh hóa loại đạo cụ. Thuộc về vĩnh dạ thành không nhiều lắm thấy kiếm đi nét bút nghiêng loại hình. Lilith tuy là A khu tinh anh, lại có cận thừa dạy dỗ, nhưng ở như vậy công kích hạ cũng kế tiếp bại lui. Chung quanh các người chơi trơ mắt nhìn Lilith bị bọn họ kéo vào nhiệm vụ tường. Này biến cố mau đến bọn họ đều không kịp phản ứng. Đi ở cuối cùng còn tung ra một thứ, lớn tiếng nói cho cận thừa, thi độc giải dược ở chỗ này, chúng ta đều không phải là cố ý cùng hắn đối nghịch. Một thứ đổi một người, thanh toán xong, thi độc giải dược, người chơi ngạc nhiên, toàn bộ trò chơi đại sảnh giống như lọt vào nước trong chảo dầu. Nháy mắt nổ tung, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm bị nghiên cứu viên ném xuống đất nho nhỏ bình thủy tinh. Trong ánh mắt có tham lam cũng có kiêng kỵ, đại gia cho nhau đánh giá, nóng lòng muốn thử, nhưng lại không ai tiến lên. Nửa phút qua đi, một phút đồng hồ qua đi, liền ở mọi người đều cho rằng cục diện muốn như vậy rằng có đi xuống khi. Một trận gió đột nhiên thổi qua, cuốn lên bình thủy tinh lướt qua mọi người đỉnh đầu, này liền giống một cái tín hiệu, súng lệnh vang, sở hữu vận động viên lao ra vạch xuất phát. Chỉ một cái hô hấp thời gian, ngũ thải ban lan kỹ năng quang mang liền bao phủ hơn phân nửa cái trò chơi đại sảnh. Lại một cái hô hấp thời gian, đã bị Lilith chảm rớt một góc đại sảnh tường ngoài, lại lần nữa suy sụp một nửa. Cận thừa cùng Giang Hà lúc chạy tới, nhìn đến chính là như vậy một cái kêu loạn không xong cảnh tượng. Đang muốn nhíu mày, trong đám người đột nhiên bài trừ một người. Đầu tiên là sống sót sau tai nạn tựa mà nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó nhìn đến hai người, nở nụ cười hàm hậu cười, là Âu Hoàng dư nhất đồng đội, nhị vị, tán gẫu một chút sao? Thời gian trở lại 10 phút trước, ngồi xổm trò chơi đại sảnh một góc, giống nấm giống nhau ở chỗ này cắm rễ dư nhất cùng hắn đồng đội. Kinh ngạc mà nhìn Lilith dẫn phát đại chiến, kinh ngạc qua đi. Dư nhất nói, ngươi xem, ta liền nói lưu lại nơi này chuẩn không sai, cái này kêu ôm cây đợi thỏ, trước tiên chiếm hảo vị trí, không sợ xem không được diễn, đồng đội dỗi hắn, ngươi này thủ đến cái gì thỏ, người lại muốn ra tay hỗ trợ sao? Này đều bán cận thừa hai lần nhân tình, một lần mệnh hộp tình báo, một lần ra tay giúp đường thố. Rốt cuộc đồ gì, đồ hắn lớn lên đẹp sao? Dư nhất nhất học sinh tiểu học đánh nhau dường như chụp hắn một trường. Người không hiểu, nhìn đến những người đó sao? C khu vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu người. Khoa học cuồng nhân không giống chúng ta làm huyền học như vậy Phật hệ. Mỗi người đều là tiềm tàng kẻ điên. Bọn họ cùng Lilith đối tượng. Ta xem lần này hòa thi sự tình. 8 phần theo chân bọn họ thoát không được can hệ. Liền tính không phải phía sau màn độc thủ. Khẳng định cũng trộn lẫn một chân kia lại làm sao vậy? Ta phải theo sau nhìn xem mơ siêu, ngươi chừng nào thì biến như vậy nhiệt tâm. Thí, cái này kêu vận mệnh chỉ dẫn. Bổn Âu Hoàng xuất hiện tại như vậy mấu chốt trường hợp. Những người khác đều không ở. Thuyết minh cái gì? Thuyết minh nên ta lên sân khấu, đồng đội là thực không hiểu dư nhất nhất lên sân khấu pháp tác. Nhưng xem ở hắn chơi lâu như vậy còn không có đem chính mình ngoạn thoát phân thượng. Tạm thời tin hắn. Dư nhất nhất cũng không ngạnh tới, chụp một lá bùa dán ở chính mình cái chán, ẩn thân chú liên tục thời gian 5 giây, hắn lặng lẽ theo sau, lặng lẽ tiến vào nhiệm vụ tường, lặng lẽ bắt tay đáp ở một người nghiên cứu viên trên vai. Chúng ta rõ ràng là 12 người, như thế nào có 13 cái người chơi tham dự phó bản? Phó bản, kinh giận thanh âm vang lên, mọi người cảnh giới. Nhưng một vòng xem xuống dưới, đều là thục gương mặt, căn bản không phát hiện có bao nhiêu dư người trà trộn vào tới. Có phải hay không phó bản giả thiết? Có người trần chờ đưa ra nghi vấn. Đúng vậy, có lẽ là phó bản thiết trí bẫy dập. Chúng ta bên trong lan lộn một cái NPC, một fan thảo luận. Không có kết quả, mấy người phân tán mở ra ở chung quanh điều tra. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân vật. Cầm đầu một người đeo kính kính văn nhã nam nhân nhăn nhăn mày. Nói, chính sự quan trọng, còn lại không cần để ý. Cho dù có người trà trộn vào tới, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không có khả năng từ nơi này đi ra ngoài. Chịu chết mà thôi, trước làm việc, động tác muốn mau, cuối cùng, hắn lại thêm một câu. Chú ý phòng bị, dư nhất nhất tránh ở chỗ tối. Trên mặt đã dán đầy minh hoàng phù chú. Đắc dụng tay đem phù chú vén lên mới có thể nhìn đến nơi xa tình hình. Hắn một bên xem một bên hồ nghi. Viện nghiên cứu người mang Lilith tiến nơi này làm gì? Nếu nói bọn họ muốn tránh khả năng đã đến cận thừa trả thù. Nhưng lại tưởng chế trụ Lilith làm chuyện gì? Tiến phó bản là một cái biện pháp. Từ bọn họ đem thi độc giải dược quăng ra ngoài hành vi tới xem. Giống như cũng xác thật không muốn cùng người khác kết thù bộ dáng. Nhưng dư nhất nhất vẫn là cảm thấy kỳ quái. Mà thực mau, phó bản biến hóa liền cho hắn tốt nhất giải thích. Lilith bị hai cái nghiên cứu viên trông coi. Còn lại người tắc phân tán mở ra. Không ngừng móc ra dược tề hướng trên mặt đất khuynh sái. Nơi này là bình thường phó bản một chỗ dã ngoại, nơi xa chính là cái khói bếp lượn lờ thôn trang nhỏ. Mơ hồ còn có thể nhìn đến bóng người, nhưng xem những người này bộ dáng, căn bản không quan tâm bọn họ đi tới cái gì phó bản. Cũng không quan tâm thông quan yêu cầu, thực mau, trên mặt đất cỏ cây bắt đầu khô héo, bày biện ra quỷ dị thanh màu vàng. Trong không khí càng là bắt đầu tràn ngập một cổ lệnh người bất an hơi thở. Giống lượn lờ xám xịt sương mù, một con chim lên đỉnh đầu bay qua, lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất, đã chết, dư nhất nhất xem đến kinh hãi, vội vàng che lại miệng mũi, lại không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm mơ siêu không ra một giờ. Phó bản liền hoàn toàn thay đổi cái dạng, tựa như địa ngục, cỏ cây tận suy. Điều thú tử tuyệt, nơi xa thôn trang không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Những cái đó tư tán kinh trốn thân ảnh cực kỳ giống. Tang thi, mẹ nó, sinh hóa nguy cơ sao? Dư nhất nhất trong lòng nháy mắt hiện lên vô số loại suy đoán. Mỗi một loại đều thực đáng sợ. Hắn bỗng dưng nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều giống định hải thần châm giống nhau đứng ở. Lilith cách đó không xa mắt kính nam. Hắn chính chậm rãi tháo xuống chính mình mắt kính. Người này lớn lên không phải thực xuất chúng. Đeo mắt kính, nhiều nhất khen một câu văn nhã tú khí. Nhưng hắn lúc này đem mắt kính tháo xuống. Cặp kia thon dài đơn phượng nhãn lập tức bộc lộ mũi nhọn. Dư Nhất Nhất đang suy nghĩ hắn rốt cuộc thần thánh phương nào. Bỗng nhiên nghe được quen thuộc Lục Lạc thanh, đinh, chúc mừng người chơi đạt thành phế thổ thành tựu, kích phát chứng màu trò chơi, bắt trước xa hộp hệ liệt chi vĩnh hằng ốc đảo. Lần này trò chơi không có thời hạn, thỉnh các người chơi lớn mật phát huy chính mình sức tưởng tượng. Kiến tạo thuộc về chính mình nhạc viên đi, chúc ngài sinh tồn vui sướng. Bá báo thanh rơi xuống, Dư Nhất Nhất nhìn đến trong hư không bắt đầu xuất hiện mosaic. Bốn phía cảnh vật cũng bắt đầu lập lòe, tựa như trò chơi đang ở thêm tái. Hắn biết, nơi này đã không phải nguyên lai phó bản, chứng màu trò chơi, bắt trước sa hộp, nếu hắn nhớ không lầm. Sa hộp trò chơi là sáng tạo sao sao, người chơi có thể trong trò chơi trồng cây, tạo phòng ở. Thậm chí là chế tạo một cái tân thế giới. Trò chơi này còn không có thời hạn. Kia chẳng phải là, thành, thật sự thành, nhạc viên kế hoạch là thật sự. Thư thượng nói được không sai. Chúng ta thật sự thành công. Tân thế giới, chúng ta thật sự có thể ở chỗ này sáng tạo tân thế giới sao? Thật sự không cần lại trở lại vĩnh dạ thành sao? Nháy mắt kinh hỉ phá tan nội tâm trói buộc. Mọi người cảm xúc đều trở nên khó có thể tự giữ. Đơn phượng nhãn là hiện trường duy nhất một cái còn vẫn duy trì bình tĩnh. Chỉ có cặp mắt kia ẩn ẩn lộ ra chút kích động. Đãi mọi người cảm xúc rốt cuộc thoáng bình phục, hắn đi lên trước, nói, không sai, tân thế giới sắp đã đến. Vĩnh Hằng Ốc Đảo là một cái tang thi thế giới. Chúng ta nắm giữ vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu sở hữu nghiên cứu thành quả. Hiện tại lại có thiên sứ nhất hào, ở chỗ này sinh tồn, lại thích hợp bất quá, nói. Hắn khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia ý cười, biểu tình trở nên nhu hòa. Cái này làm cho hắn kia trương lược hiện bạc tình mặt lộ ra một tia thần thánh tới. Trò chơi này không có thời hạn, dựa theo thư thượng nói, chúng ta có thể ở cái này tân thế giới vĩnh sinh bất hủ. Không cần lưu tại vĩnh dạ thành lo lắng hãi hùng. Không cần tiếp tục xuyên qua ở một cái lại một cái phó bản. Chúng ta, chính là cái này tân thế giới chúa tể giả, là thần, là hết thảy thần dân vương, giọng nói rơi xuống. Tất cả mọi người lộ ra hướng về biểu tình, nắm chặt nắm tay, kích động, khẩn trương, nhưng lại khó tránh khỏi lo lắng. Có người lớn mật mà nói ra lo lắng âm thầm, vạn nhất người chơi khác phát hiện nơi này đâu. Lưu lại kia quyển sách tiền bối khẳng định cũng thực thi nhạc viên kế hoạch. Bọn họ kết quả cuối cùng thế nào? Vĩnh Dạ Thành có thể hay không cảm thấy chúng ta thoát ly khống chế? Liền, đơn phượng nhãn nói, không cần lo lắng, Vĩnh Dạ Thành là một cái không có lịch sử địa phương. Không phải sao, kia quyển sách cũng là chúng ta ngẫu nhiên phát hiện, không có khả năng lại có đệ nhị bồn, đến nỗi Vĩnh Dạ Thành. Chỉ cần chúng ta hành vi không có vi phạm phó bản quy tắc, liền không khả năng có việc, một người khác lập tức nói. Đúng vậy, sẽ không có việc gì. Hơn nữa chúng ta làm như vậy nhiều chuẩn bị, không phải vì hôm nay. Thả ra Thâm Hồng lấy được nàng thi độc, hiện tại lại trói lại Lilith được đến thiên sứ nhất hào. Chẳng sợ người sau là ngẫu nhiên được đến, không phải cố ý. Nhưng tùy tiện nào sự kiện bại lộ đi ra ngoài, Vĩnh Dạ Thành người, cái kia cận thừa, đều sẽ nghĩ cách xé chúng ta đi. Chúng ta đã không có đường rút lui, cho dù có người cũng thông qua nào đó thủ đoạn đạt thành. Phế thổ thành tựu, hắn cùng chúng ta kích phát phó bản cũng không phải là cùng cái, đơn phượng nhãn giải quyết dứt. Khoát, nghiêng đầu lại nhìn về phía hôn mê Lilith, khóe miệng hơi hơi gợi lên. Nghe được bọn họ nói chuyện, tránh ở chỗ tối Dư Nhất Nhất đã không biết nên hình dung như thế nào chính mình quá mức khiếp sợ. Tâm tình, hắn chỉ cảm thấy tim đập quá nhanh, lòng bàn tay rét run, nắm chặt nắm tay mạnh mẽ làm chính mình bình tĩnh lại. Tinh tế trải vuốt, từ bọn họ nói chuyện nội dung tới xem, này nhóm người hẳn là ngẫu nhiên được đến một quyển sách. Thư thượng ghi lại một cái kêu, nhạc viên kế hoạch đồ vật. Bọn họ bắt đầu thực thi cái này kế hoạch. Kế hoạch bước đầu tiên, chính là thả ra thâm hồng. Đạt được thi độc, vừa rồi bọn họ khuynh chiếu vào trên mặt đất, hẳn là chính là thi độc tăng mạnh bản hoặc cải tiến bản. Dư Nhất Nhất trong lòng rõ ràng, thâm hồng thi độc tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chỉ là phụ trợ khống thi thuật thủ đoạn, cũng không khả năng tạo thành vừa rồi kia địa ngục cảnh tượng. Vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu người nhất định đối thi độc tiến hành rồi ra không? Mà nhạc viên kế hoạch hẳn là đã từng người chơi lâu năm lưu lại đồ vật. Bọn họ sinh tồn niên đại không thể khảo, 99% tỷ lệ không quen biết thâm hồng. Cho nên thâm hồng là vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu người chính mình tuyển định mục tiêu. Liền vì đạt thành cái kia phế thổ thành tựu, phế thổ đạt thành, kích phát trứng màu trò chơi, sáng tạo tân thế giới. Bọn họ bản thân nắm giữ thi độc, lại có cái kia thiên sứ nhất hào, phỏng chừng là giải độc, hai cái hợp lại, nhưng không phải giống nắm giữ thế giới này mạch máu, nếu còn có thể lưu tại cái này phó bản không ra đi. Nhưng không phải giống đi tới nhạc viên, một cái giả dối, nhưng có thể tận tình hưởng lạc mà không cần bị bắt soát phó bản. Duy ngã độc tôn xã hội không tưởng, chẳng sợ Dư Nhất Nhất cảm thấy này quá mức hoang đường. Nhưng cũng không thể không nói, nghĩ ra nhạc viên kế hoạch vị kia tiền bối, thật con mẹ nó là cái cầu sinh quỷ tài. Cách đó không xa nằm trên mặt đất Lilith, trong lòng cũng ở sông cuộn biển Gamer siêu nàng kỳ thật sớm tỉnh. Nhưng nàng không dám trợn mắt, không dám có bất luận cái gì dị động. Thiên sứ nhất hào, chính là viện nghiên cứu người từ trên người nàng rút máu lúc sau nghiên cứu ra tới dược tề tên. Những người này không sợ phiền toái mà đem nàng mang tiến vào. Chính là muốn đem nàng thuốc dẫn. Một đám nên thiên đao vạn quả rách nát ngoạn ý nhi. Lilith kỹ thuật diễn toàn đội nhất lạn, mắt thấy lửa giận liền phải banh không được. Một đôi tay bỗng nhiên xoa nàng gương mặt, làm nàng một cái giật mình. Đơn phượng nhãn thanh âm ở nàng bên tai vang lên, là từ tính, mang theo điểm ý cười thanh âm. Người giống như ở phát run, thực sợ hãi sao, không cần lo lắng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, sẽ không có việc gì, ngươi kêu Lilith, đúng không, này nghe tới tựa như một cái mỹ lệ thiên sứ tên. Ngươi sẽ thực thích nơi này, ta thiên sứ tiểu thư, phó bản ngoại, cận thừa cùng Giang Hà nghe Dư Nhất Nhất đồng đội nói. Đồng thời nhíu mày, hiện tại xem ra. Vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu cùng thâm hồng sự kiện có quan hệ là ván đã đóng thuyền sự. Nhưng bọn họ bắt cóc Lilith trốn vào phó bản, sự tình liền không dễ làm, khả năng còn phải trở về từ thâm hồng trên người tìm kiếm đột phá khẩu. Nguyên bản thuận lợi sự tình đột nhiên sinh ra khúc chiết. Này tư vị không dễ chịu, bên kia, đi vào G khu lãnh mâu cùng Vinh Giặc cũng tiến triển không thuận. Bởi vì bọn họ chưa thấy được Lâm Nghiên Đông, Tiêu Đồng thoạt nhìn tâm tình không tốt, hắn nói Lâm Nghiên Đông vào phó bản, hai người cũng không dám biểu lộ ra quá lớn hoài nghi. Chỉ có thể chờ, duy nhất còn tính thuận lợi chính là ca, hắn khuyên can mãi mài rách môi, rốt cuộc từ thâm hồng nơi đó được đến chính mình muốn chuyện xưa. Ở cận thừa cùng Giang Hà trở về trước. Đẩy cửa ra lại về tới chuyên trúc với hắn ngân bạch không gian. Đây là hắn tư duy mê cung, vẫn là cùng lần trước giống nhau cảnh tượng, bao trùm sở hữu vách tường vọng không đến đỉnh giá sách. Trung ương thật lớn bàn cờ, chỉ là lần này bàn cờ bên cạnh chỉ bày một cái đệm hương bồ. Cũng chỉ có một ly trà, ca vòng quanh bàn cờ đi rồi một vòng, đem một cái tên là kế ninh quân cờ đẩy đến bàn cờ trung ương. Lại châm trước cải biến mặt khác mấy cái quân cờ vị trí. Lúc này mới buông đẩy côn, đi tới kệ sách trước, hắn gỡ xuống một quyển chỗ trống thư, từ trong hư không tùy tay rút ra một chi lông chim bút. Là tả vài nét bút đem thâm hồng chuyện xưa viết xuống. Nơi này là tư duy mê cung, viết chuyện xưa chỉ cần vài giây, viết xong lúc sau hắn lại đem thư nhét trở lại kệ sách thượng. Lùi ra phía sau một bước, nhìn mãn tường thư, vừa lòng gật đầu. Hết chương.